Thái cổ cuồng ma, chương 653, bất bại thánh vực, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngay từ đầu Tần Vũ cũng không phải là chưa từng nghĩ để cho Bạch Mục Khởi cởi xuống chiến giáp. Một cái Tần Vũ muốn nhìn một chút chính mình lực lượng mạnh bao nhiêu. Hai cái là lo lắng Bạch Mục Khởi căn bản liền không để ý, bây giờ chính mình thảm bại, để cho người vây xem ồn ào lên. Bạch Mục Khởi coi như không nghĩ cởi cũng phải cởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Bạch Mục Khởi, Tần Vũ không dám bất kỳ ý khinh thị. Người này từ đầu tới cuối cũng còn không nhúc nhích dụng binh khí. Cái này làm cho hắn không thể không phòng. Cho nên, nếu như Bạch Mục Khởi còn mặc phòng ngự chiến giáp, như vậy, chiến thắng hy vọng mong manh. Nhưng nếu Bạch Mục Khởi cởi xuống chiến giáp, như vậy Tần Vũ chiến thắng tỷ lệ vô tuyến tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Bạch Mục Khởi cởi xuống chiến giáp trong nháy mắt, Tần Vũ liền vận dụng khí huyết biến, dâng trào lực lượng tràn đầy tứ chi bách hài bên trong. Tần Vũ nhìn chằm chằm Bạch Mục Khởi lau chùi mép tiên huyết. Đạo, để cho ta kiến thức bất bại sát thần có hay không lãng đắc hư danh. Nói xong, Tần Vũ liền biến mất không thấy gì nữa. Ngoài cửa thành vây xem tu sĩ toàn bộ ngạc nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết là bởi vì Tần Vũ cuồng ngôn, hay là bởi vì Tần Vũ phát ra khí tức để cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Hồi lâu sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo tu sĩ tất cả phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước điên cuồng vật lộn hai người. Có người kinh ngạc nói, là, tại sao ta cảm giác hắn khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Nửa bước đạo cảnh cuồng đồ lại còn có thật sự giấu giếm. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, cuồng đồ quả thật có cuồng vọng tư bản. Nhưng hắn lần này chống lại là Bạch Mục Khởi. Bất bại thánh tộc có thể ngang dọc 3.000 đạo thiên vô số trở. Tự có phi phàm chỗ. Sợ rằng, bây giờ Bạch Mục Khởi chỉ vận dụng 3 thành lực. Mọi người thán phục, tuy là nhận định Tần Vũ thua không nghi ngờ. Có thể Tần Vũ thực lực để cho bọn họ thán phục không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người thán phục lúc, Mông Ngao mang theo sinh tử nhất mạch mạch chủ Vương Khanh đã tới bên ngoài thành. Khi thấy phía trước giao chiến hai người lúc, Mông Ngao mặt đầy nóng nảy. Đạo, sư tôn, mau ra tay ngăn cản. Nếu không, Tần sư đệ hắn chắc chắn phải chết. Vương Khanh nhìn chằm chằm bị điên cuồng tấn công Tần Vũ. Nét mặt già nua khi thì âm tình bất định, khi thì hiện lên vẻ giằng co. Hồi lâu sau, hắn thở dài, cả người già nua không ít. Đạo, muộn, đã trễ, hết thảy đều phải nhìn chính hắn tạo hóa a. Lão phu một khi động thủ, chẳng những cứu không hắn, sẽ còn là âm sinh dương từ tông khai ra đại hỏa. Lão phu không phải là để cho ngươi hảo hảo theo dõi hắn sao? Vì sao lại để cho hắn dẫn đến cường địch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Hắn nói đây không phải là hắn dẫn đến, mà là đối phương chủ động dẫn đến hắn. Mông Ngao lắp bắp nói. Khắp khuôn mặt là bi thương phẫn. Trong lòng vô cùng hối hận. Nhược Chi trước đi theo Tần Vũ. Sợ rằng cũng không có bây giờ chuyện. Ai, không nên ở bên trong tông nuông chiều hắn. Tới đây lại vẫn không ẩn nhẫn. Bây giờ, dẫn đến bất bại thánh tộc. Hoàn toàn vượt qua ta ngươi có thể trưởng khống phạm vi. Thế hệ thanh niên tranh phong. Chỉ giới hạn với thế hệ thanh niên. Một khi lão phu nhúng tay. Chỉ sợ sẽ đưa tới bất bại thánh tộc cường giả. Khi đó, coi như là lão tổ thân chí cũng vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông Ngao cả người run lên. Sắc mặt trắng bệch nhìn Tần Vũ. Không cam lòng nói. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết sao? Hắn nếu dám khiêu khích, chắc có niềm tin chắc chắn. Hết thảy tĩnh quan kỳ biến. Vương Khanh nét mặt già nua bắp thịt lay động. Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian đưa đẩy. Mọi người rối rít lộ ra vẻ nghi hoặc. Đặc biệt là đối với Bạch Mục Khởi biết người. Trong này liền bao gồm Bạch Mục Vân. Đối với huynh trưởng Bạch Mục Khởi thực lực hắn như lòng bàn tay. Theo như hắn thôi toán. Huynh trưởng hẳn đã sớm đem người này chém chết mới đúng. Nhưng bây giờ, quan hai người chiến đấu mặc dù Bạch Mục Khởi chiếm cứ ưu thế. Có thể ưu thế này càng ngày càng nhỏ. Thậm chí cho Bạch Mục Vân một cổ lực lượng tương đương cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, người này thực lực có thể cùng huynh trưởng so sánh. Bạch Mục Vân sắc mặt dần dần ngưng trọng. Mà sau đó một đạo chợt quát. Để cho hắn cùng với toàn bộ người vây xem trố mắt nghẹn họng. Bất bại sát thần cũng không gì hơn cái này. Tần Vũ tiếng gầm gừ vang dội chân trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này gầm thét để cho huyên náo người vây xem bên trong toàn bộ đều yên lặng lại. Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt. Có chút không dám tin. Mà cùng Tần Vũ vật lộn Bạch Mục Khởi nội tâm rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không đem Tần Vũ coi ra gì. Có thể chiến đến phía sau. Bạch Mục Khởi khiếp sợ phát hiện nửa bước đạo cảnh tu sĩ thực lực lại không ngừng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cuối cùng. Cũng để cho Bạch Mục Khởi đều kinh hãi đứng lên. Nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng cũng có thể uy hiếp được chính mình. Đánh nhanh thắng nhanh, Bạch Mục Khởi trong lòng chỉ có cái ý niệm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất bại thánh vực, nghe được Tần Vũ gầm thét sau khi Bạch Mục Khởi mãnh lực giống. Trong nháy mắt. Cùng Bạch Mục Khởi lực lượng tương đương. Hùng mãnh vật lộn Tần Vũ thân thể mạnh mẽ trệ. Mà lực lượng kinh khủng giống như lũ quét từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm. Bạch Mục Khởi phảng phất trong nháy mắt biến mất ở Tần Vũ thần thức cùng trong tầm mắt. Mà lực lượng cuồng bạo điên cuồng đánh tới. Tần Vũ căn bản không thể nào ngăn cản. Thân thể giống như bao cát như vậy bị quăng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng kinh khủng giống như cuồng phong thổi loạn. Cũng may Tần Vũ đem Mộc Văn quy tắc khắc ở trên thân thể. Cộng thêm Huyền Vũ cốt. Nếu không, ở kinh khủng này điên cuồng tấn công bên dưới. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại thân thể đều phải hóa thành thịt nát. Bịch bịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm muộn vang lớn không ngừng nổ tung. Nhìn Tần Vũ giống như bao cát như vậy không ngừng bay lên trời. Vây xem tu sĩ mỗi cái kinh hồn bạt vía. Mặc dù bọn họ chẳng qua là xem cuộc chiến. Có lẽ vang lớn là được cho ra Bạch Mục Khởi lực lượng khủng bố cỡ nào. Xa xa Mông Ngao nắm chặt hai quả đấm. Cắn chặt hàm răng. Hai mắt trợn mắt nhìn phía trước. Trong mắt tràn đầy huyết hồng. Mà Vương Khanh nét mặt già nua bắp thịt co quắp, cũng đang cực lực áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin đồn bất bại thánh tộc người tới trình độ nhất định sau khi chuyên về một môn bất bại thánh vực. Định đem bất bại thánh vực tăng lên tới hoàn mỹ. Người tầm thường nghĩ tưởng chiến thắng bất bại thánh tộc người. Ít ỏi khả năng, trừ phi, có thể đem thánh vực công phá. Nhưng thánh vực đang không ngừng cường hóa sau khi nghĩ tưởng công phá khó khăn cỡ nào. Tin đồn ở trăm năm trước Bạch Mục Khởi đã bước vào đạo cảnh nhị trọng. Mấy năm nay là Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật. Hắn không ngừng hoàn thiện bất bại thánh vực. Cho đến ngày nay. Hắn bất bại thánh vực, sợ rằng đạo cảnh tứ trọng đều khó công phá, chớ nói chi là nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai biệt lắm muốn chấm dứt, tu sĩ này mặc dù điên cuồng thời điểm, nhưng có thể ép Bạch Mục Khởi vận dụng bất bại thánh vực. Cũng xem là tốt, mọi người thán phục không thôi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều nghe người bất bại thánh tộc cường thịnh. Càng nghe qua bất bại thánh vực kinh khủng. Lúc này tận mắt chứng kiến. Không một không khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước Tần Vũ cùng Bạch Mục Khởi lực lượng tương đương. Bọn họ không thể không xem qua. Có thể động dùng bất bại thánh vực sau. Tần Vũ không có chút nào lực phản kháng. Khiến cho bọn họ cho ra bất bại thánh vực cường đại. Bất bại chiến quyền. Chết. Bạch Mục Khởi thanh âm vang vọng thiên địa. Thân thể của hắn kịch liệt rơi xuống. Cả người nở rộ ánh sáng màu vàng hóa thành một người kim sắc cự quyền. Giống như vẫn thạch hạ xuống. Đánh vào Tần Vũ trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm. Thiên địa ầm ầm rung một cái. Vén lên cuồn cuộn sóng chấn động điên cuồng tàn phá. Đẩy trời cho bụi sông lên vân tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm dứt chứ. Không ít tu sĩ thấy vậy. Thầm nghĩ trong lòng, nội tâm có là khiếp sợ và kính sợ. Bất bại thánh tộc quả nhiên danh bất hư truyền a, hò khan khục. Rất lâu không người đem ta ép đến một bước này. Đến một cái âm thanh yếu ớt kèm theo trùng thiên uy thế từ phía dưới hố to bên trong truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạp không mà đứng Bạch Mục Khởi vẻ mặt đại biến. Vây xem tu sĩ ánh mắt cũng thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.